Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, sứ đồ. Ma Pharaon sau khi nói xong, không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp sải bước hướng về phía trước. Diệp Sát trầm ngâm một chút, không có nhiều lời, tại John không nói không lời dưới tình huống. Diệp Sát rõ ràng chính mình nếu như dây dưa trước sau. Trừ rồi để chính mình lộ vẻ không phóng khoáng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, Diệp Sát nắm lên Nhiếp Phá cùng A Con, ném vào kia phiến cái gọi là trong môn. Wayan rất phẫn nộ, rất không cam tâm, nhưng ở Tàng Vũ kêu gọi dưới, vẫn là đem Tàng Vũ nhấc lên, đi vào kia phiến cửa. Lập tức Diệp Sát cùng John theo sát Ma Pharaon mà đi. Ma Pharaon rất mạnh, tại phá diệt chi thành, đoàn tàu trưởng không có ra tay, ra tay là Ma Pharaon, đương nhiên, hắn là tại đại biểu đoàn tàu trưởng làm ra hành động. Bởi vì, đoàn tàu trưởng chỉ có thể so Ma Pharaon càng mạnh, nhưng Ma Pharaon tốc độ cũng không nhanh, hoặc là nói, hắn có thể càng nhanh, nhưng tận lực giữ vững có thể làm cho Diệp Sát cùng John đuổi kịp tốc độ. Một lát sau, kia tòa cự đại màu đen kim tự tháp rốt cục xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Quả nhiên là nơi này, Ma Pharaon chắp tay mà đứng, gật gật đầu sau, tán thưởng nói, các ngươi làm rất không tệ. Diệp Sát nói, sau đó, Ma Pharaon cười nói, ta nói, những chuyện kia có thể trở về đến tử vong đoàn tàu lại nói. Cũng không vội, Diệp Sát nói. Không, ta chỉ là hiện tại, chúng ta cần lấy làm cái gì? Ma Pharaon nói, đương nhiên là đi vào. Ma Pharaon một bên nói lấy, một bên tiếp tục hướng phía trước. Kim tự tháp chính là một cái ba góc thể. Dù sao thế giới nổi tiếng, chưa thấy qua cũng nghe qua. Nhưng trước mắt tòa này kim tự tháp hơi quái. Đầu tiên hắn là màu đen, không biết rõ dùng rồi cái gì nham thạch. Toàn thân đều là đen như mực màu sắc. Tiếp theo, tòa này kim tự tháp là bậc thang thức. Nói đơn giản, đồng dạng kim tự tháp mặt bên đều trơn nhẵn. Sau đó trong đó một mặt có lẽ có một cái cửa vào. Nhưng dưới mắt tòa này màu đen kim tháp lại là một tầng một tầng. Hết thảy có tầng 7. Chính diện đối ứng con đường bằng đá địa phương. Có một đạo thang đá. Một đường hướng trên, ở trên đỉnh vị trí có cửa vào, mà Pharaon tựa hồ không có gì cố kỵ, cứ như vậy đi lên thang đá. Tại thang đá hai bên, có hai tên minh thổ thủ vệ không nhúc nhích, nhưng mà Pharaon trèo lên thang đá, bọn hắn liền động rồi bắt đầu, vung vẩy binh khí hướng lấy mà Pharaon đánh tới. Diệp Sát cùng John đồng thời nghĩ muốn ra tay, nhưng lần nữa trước đó, Ma Pharaon tùy ý vung tay lên, hai cỗ minh thổ thủ vệ đầu, không hiểu thấu liền rớt xuống. Không cần động thủ, Ma Pharaon nói, các ngươi đi theo là có thể rồi. Ma Pharaon một bên nói lấy, một bên đi lên đi, mỗi một tầng thang đá chỗ đều có thủ vệ. Đồng thời từ từ mạnh lên, làm đến tầng thứ 5 thời điểm, thủ vệ thang đá biến thành rồi minh thổ ma tướng. Gia hỏa này nhưng khó đối phó. Lúc trước Diệp Sát thế nhưng là cùng minh thổ ma tướng giao đấu qua. Đủ khó chơi, một bộ ngược lại là có thể đối phó. Hai cỗ mặc dù không đến mức đánh không thắng, nhưng liền hơi rắc rối rồi. Chỉ bất quá, tại Ma Pharaon trước mặt, hai cỗ ma tướng như cũ chỉ chống một hiệp mà thôi. Lúc trước tại phá diệt chi thành thấy qua quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện lần nữa. Sau đó hai cỗ minh thổ ma tướng liền bị oanh thành rồi thịt nát. Một đường hướng trên, 6 tầng cùng tầng 7 là Diệp Sát chưa từng gặp qua minh thổ quái vật. Đương nhiên, đá nhưng tại cao hơn địa phương, tự nhiên sẽ mạnh hơn. Nhưng đối Ma Pharaon mà nói, đối phương vẫn như cũ chỉ giống như là hai quả cầu ánh sáng màu đen. Đi thẳng đến đỉnh tầng, cửa vào là vỗ một cái rất nhỏ hình chữ nhật cửa đá. Không có cái gì khắc văn, không có trang trí, cùng thật lớn như thế rộng lớn kim tự tháp so ra. Dạng này lối vào thoạt nhìn có chút keo kiệt, Diệp Sát thật sự là nhịn không được, không cách nào áp chế chính mình lòng hiếu kỳ. Không khỏi nói, này đến cùng là địa phương nào? Chúng ta mục đích tới nơi này là cái gì? Mà Farian nhìn rồi Diệp Sát một mắt, một bên hướng trong đi đến nói, dù sao có thời gian, giải thích một chút cũng không thành vấn đề. Đã các ngươi đều là thừa vụ trưởng rồi, tự nhiên cũng nên nhiều biết rõ một ít chuyện, nhiều vì đoàn tàu trưởng chia sẻ một chút. Diệp Sát không nói gì, làm rồi cái rửa tay lắng nghe biểu lộ. Về phần John, tốt a, Diệp Sát chưa từng tại hắn trên mặt phát hiện qua biểu lộ loại này đồ vật. Mà Farian tiếp tục nói, tử vong đoàn tàu gặp tập kích thời điểm, các người đều thấy được, đúng không? John vẫn như cũ mặt không biểu tình. Diệp Sát gật đầu nói, đúng, mà Farian càng ưa thích John, bởi vì hắn không hỏi chỉ làm. Nhưng mà Farian hiện tại nhưng lại không thể không ưa thích Diệp Sát càng nhiều hơn một chút. John kia mặt không biểu tình, hoàn toàn không có phản ứng bộ dáng, thực sự để người rất khó chịu. Mà Farian nói, quái vật kia là sứ đồ, hoặc là nghiêm khắc thuyết pháp, có lẽ là sứ đồ đi lạnh nhân công chế tạo ra sứ đồ hàng nhái. Diệp Sát nói, không quá minh bạch, có cái gì khác biệt sao? Mà Farian nói, hàng nhái có cái gì tốt nói? Không có tác dụng gì, tùy tiện liền tiêu diệt, cùng chân chính sứ đồ khác biệt lớn rồi. Ngươi không nên nói khác biệt, vậy liền là hàng nhái quá yếu. Diệp Sát không lời, hủy rồi tốt mấy khoang xe lửa, kém chút đem một đám nhân viên phục vụ đánh sụp đổ, còn giết chết rồi chính mình một lần. Này gọi quá yếu, tốt a, suy nghĩ kỹ một chút mà Farian có tư cách nói lời này. Mâm tròn kia quái vật cuối cùng không biết là ai giết, lại có một chút không hề nghi ngờ, bất kỳ một tên nhân viên phục vụ đều không đối phó được. Mâm tròn kia quái vật là bị Ma Farian đánh cho tàn phế trọng thương sau mới bị nhân viên phục vụ đánh chết, cho nên Ma Farian hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời này. Diệp Sát nói, như vậy chân chính sứ đồ là cái gì? Ma Farian nói, đó là thế giới bổn nguyên, hết thảy có 7 bộ. Sứ đồ cường đại khó mà tưởng tượng, sứ đồ đi lại một mực đang tìm kiếm sứ đồ. Đây chính là bọn họ tên tồn tại, bọn hắn vì rồi tìm kiếm sứ đồ mà cất bước thế gian. Diệp Sát hiếu kỳ nói, tìm được về sau đâu? Ma Farian nói, ngươi không có hiểu chưa? Sứ đồ là thế giới bổn nguyên, này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho vô luận là thế giới hủy diệt, vẫn là tân sinh, tất cả đều cùng sứ đồ có quan hệ. Diệp Sát nhăn rồi dưới lông mày, vẫn là không quá minh bạch. Mà Farian trực tiếp nói, hiện tại thế giới chính tại hủy diệt bên trong. Diệp Sát tựa hồ có chút đã hiểu, mà Farian là muốn nói với chính mình, thế giới hủy diệt cùng sứ đồ có quan hệ, nhưng đã hiểu về sau lại càng không rõ. Ngày tận thế tới không phải là bởi vì zombie virus sao? Kia đồ vật hình như là Comiscope công ty làm ra, quan sứ đồ cái giám sự tình. Mà Farian mang theo ẩn ý nhìn rồi Diệp Sát một mắt, sau đó nói, ngươi chỉ cần phải nhớ kỹ, sứ đồ đi lại là địch nhân, bọn hắn nghĩ làm sự tình, chúng ta liền phải phá hư. Diệp Sát ngược lại không đần, nghĩ rồi nghĩ nói, như vậy, sứ đồ đi lại muốn tìm sứ đồ, chúng ta liền không cho bọn hắn tìm. Không đúng, chúng ta có thể có biện pháp nào để sứ đồ đi lại không đi tìm kiếm sứ đồ. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đem sứ đồ trước giờ tìm ra, sau đó giết chết, chết rồi sứ đồ, tự nhiên tìm tới cũng không có ý nghĩa. Mà Farian nói, sứ đồ muốn tốt như vậy giết, sứ đồ đi lại làm gì tốn sức đi kiếm. Thế là